Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một người phụ nữ hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ấy đang ngồi trong nhà hàng, trước mặt bày khoai tây sợi chua cay, viên thịt, tứ hỷ và canh trứng cà chua. Ngồi ở quán vỉa hè, có thể nhìn thấy dòng xe cộ phía sau. Ngay cả khi đã vào phòng livestream, bảo bối cấp quốc gia vẫn còn hơi mơ hồ, vừa nhai đũa vừa nói: "Streamer, tôi không hiểu, tôi không xui xẻo, sao lại trúng thưởng chứ? Bây giờ rất nhiều khán giả tham gia rút thăm không phải vì muốn trúng thưởng, mà là để khám sức khỏe cho mình, chỉ cần không trúng thưởng. Vậy có thể suy ngược lại, bản thân không có vấn đề gì lớn, vậy có thể yên tâm rồi." Bảo bối cấp quốc gia trước đó tiện tay bấm rút thăm, không để ý, tưởng mình cũng giống như trước đây, không trúng thưởng. Không ngờ hôm nay, cô ấy lại đánh bại gần 100 vạn người. Vào được phòng livestream, cô ấy đang ăn cơm ngon lành. Sau khi biết kết quả, cơm cũng không nuốt trôi nữa. Xong rồi, cô ấy tiêu đời rồi. "Streamer, cô có lịch sự không?" Cười c h ế t tôi rồi. Không nói gì nữa. Chào mừng khán giả may mắn thứ hai. Mấy người Trung Quốc này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ là một số quy tắc ngầm mà chúng tôi không biết? Người nước ngoài, trời ơi, rõ ràng là chuyện tốt như vậy, tại sao người này lại không muốn? Vậy có thể cho tôi suất này không? Người nước ngoài, rất nhiều người nước ngoài tỏ vẻ khó hiểu, không hiểu quy tắc ngầm của phòng livestream này, nhưng khán giả trong nước trong phòng livestream coi như không thấy, hoàn toàn không muốn giải thích. Đám người nước ngoài này không chỉ cướp suất của họ, còn đến hay xin xỏ. Nằm mơ đi, An Như cô có chút bất lực. Người hữu duyên với tôi chưa chắc đã xui xẻo. Ví dụ như người phụ nữ vừa rồi. Bảo bối cấp quốc gia lập tức đặt đũa xuống, mặt mày hớn hở. "Trời à, tuy quá." Trình hơi khúc khuỷu, nhưng cô ấy thật sự rất may mắn. "Vậy ai sẽ cho tôi nhiều tài sản như vậy, mau nói cho tôi biết." Cô ấy nôn nóng đâu nết tiền bói toán, để An Như Cố bói cho cô ấy một quẻ. An Như Cố giơ tay bấm đốt ngón tay, nhìn ánh mắt mong đợi của cô ấy, lắc đầu, nói: "Trong mệnh của cô tài tinh hư phù vô căn, tài thế yếu, tài vận bình thường, cố gắng lên nhé, người trẻ tuổi." Bảo bối cấp quốc gia nghe thấy vận mệnh rõ ràng không tốt này, lập tức sợ hãi: "Trời ạ, sau này tôi sẽ rất nghèo sao? Biết thế đã không mong đợi như vậy, đúng là lãng phí tình cảm của tôi." Bực mình quá, tôi cũng muốn nằm im như người hữu duyên trước đó. Vận mệnh đại phú như vậy là số ít. An Như Cố thản nhiên nói: "Không phải, là nói sau này cô sẽ rất nghèo, chỉ là không giàu có như vậy thôi. Biết đủ thì vui." Bảo bối cấp quốc gia buồn rười rượi, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chấp nhận vận mệnh mình là người bình thường. Cô ấy còn muốn hỏi về vận đào hoa của mình. Kết quả lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một người phụ nữ 30-40 tuổi loạng choạng chạy băng qua đường, rất nhanh đến trước mặt người hữu duyên. Cô ta vất vả lắm mới tìm được người. Thấy cô ấy đang ăn cơm một mình ở cửa quán vỉa hè, mắt sáng rực, nắm lấy cánh tay cô ấy, khóc lóc cầu xin: "Cứu tôi với, có người muốn bán tôi đi." Cô ta mặc quần áo giản dị, quần áo dính đầy vết bẩn, như nhặt được từ đống rác, làn da ngăm đen có vài vết đen, tóc rối bù, trông rất luộm thuộm. Cô ta vừa nói xong, khán giả trong phòng livestream đều kinh ngạc: "Trời à, sự kiện đột xuất, lại có người buôn bán phụ nữ. Streamer mau cứu cô, tôi đã gọi 110 rồi, hãy gọi tôi là Lôi Phong." Bảo bối cấp quốc gia nghe vậy giật mình, trước đây cô ấy chưa từng gặp phải sự kiện buôn bán người, nhưng chưa ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy. Từng nghe nói về chuyện này trên bản tin, không ngờ hôm nay lại gặp phải. Trong lòng cô ấy lập tức dâng trào cảm giác chính nghĩa. Lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho người phụ nữ yếu ớt này. Cô mau ngồi xuống đi. Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Cô ấy còn không quên quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Cô đừng hoảng, tôi và ông chủ đều ở đây, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Cô uống nước đi, từ từ, nói, kẻ buôn người ở đâu? Người phụ nữ trung niên lau nước mắt, bàn tay bẩn thỉu để lại vài vết đen trên mặt, không dám ngồi xuống ghế, lập tức chạy vào trong quán vỉa hè, vừa chạy, vừa nói, tôi không thể ngồi xuống, tôi vất vả lắm mới trốn thoát được. Bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện tôi bỏ trốn, chắc là đang đuổi theo rồi. Ông chủ, mau cho tôi một phòng, để tôi trốn, cách Trương.